Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 348, tỷ ngươi chỉ học được chút da lông mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên một câu nữ nhân cướp quả táo của ta không thể cảm thán ra ngoài, đành nghẹn trở về trong bụng. Lời nói Như Ý khiến hắn không thể không thán phục. Về 8 năm ở Mê Tung rừng rậm, ngay từ lúc Như Ý thiếu hắn từ trong đống đổ nát Tiêu Gia Gia đã nói với hắn. Thời điểm đó Tiêu Thước hoàn toàn không biết còn sống còn có ý nghĩa gì, chẳng những sợ choáng váng, người cũng hồ đồ. Một lòng muốn báo thù chính là vì đột nhiên mình mất đi gia viên đẹp đẽ mà tức giận bất bình. Như Ý nói với hắn những trải qua của mình, nói cho hắn mình đã từng ăn những khổ cực kia, đã từng sống không phải con người. Đứa nhỏ này vốn trưởng thành sớm, sau khi nghe cũng cảm thấy cuộc sống vô thường. Vì vậy sẽ không khóc giống, chỉ một lòng đi theo Như Ý, nàng đi nơi nào, hắn liền đến nơi nào. Tỷ, một hồi lâu, ở ngoài xe lại có âm thanh, ngươi dạy cho ta võ công giỏi không tốt sao? Lời này Tiêu Thước đã muốn nói sớm, trước hắn không muốn học cảm thấy động một chút là đánh nhau không có người lương thiện, hắn cho là đánh nhau phải không cử chỉ văn minh. Nhưng từ lúc đi theo Như Ý vào giang hồ này, hơn nữa ở trên phổ đảo mấy tháng, càng ngày càng khiến hắn cảm thấy, sinh tồn vào tình thế như vậy, vẫn có chút bản lãnh mới phải. Huống chi, thiếu niên nghĩ đến đây, gương mặt không khỏi nóng lên. Hắn nghĩ tới ngay cả tiểu nha đầu thiện tâm trên phổ đảo kia cũng có võ công, nếu mình không học một chút, vậy thì thật mất thể diện. Nhưng, tỷ A, lại dò xét tính mở miệng, ngươi là đồ đệ tỷ phu ta, vậy ta đi theo ngươi học được có phải sẽ kém hơn một chút so với học tỷ phu hay không? Hà, Như Ý sững sờ, không hiểu cớ gì hắn nói ra lời ấy, tùy ý mở miệng đáp hắn. Không kém quá nhiều, dạy ngươi ai không được, vậy làm sao có thể? Tiêu Thước có chút gấp gáp rồi lại ô ô a a xấu hổ nói là mình sợ phía sau thiện tâm. Chỉ đành càng không ngừng lặp lại câu này. Vậy làm sao có thể? Vậy làm sao có thể? Ừ, trong buồng xe có một giọng nam từ từ vang lên, là Ngọc Hoa vừa giả vờ ngủ say truyền tình. Công tử này một câu đã nói toạc ra thiên cơ. Không giống nhau, tỷ ngươi nàng chỉ là từ chỗ ta học được một chút da lông mà thôi, làm chuyện gì vẫn không tốt. Người đi theo nàng học vậy khẳng định học được chỉ là sơ lược da lông. Như vậy tương lai làm sao đánh lại thiện tâm đây? Cách chương.